Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2718, biến hóa đối thần phù. Bành, Tống Tử Hoài bàn chân đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Mặt đất một tiếng ầm vang tiếng vang, sau đó, một cỗ lực lượng đáng sợ tự Tống Tử Hoài thể nội bao phủ mà ra. Linh khí dung chuyển, khí thế bước người, bành, đột nhiên, có một cỗ linh khí tại điên cuồng đối với Hạ Minh bão táp mà đi. Linh khí này giống như mũi tên, chờ đi vào Hạ Minh mặt trước thời điểm, dường như hóa thành một đạo linh khí mũi tên ép thẳng tới Hạ Minh. Hạ Minh cũng là phát giác được cái này sắc bén công kích. Hắn hồn nhiên không sợ. Hạ Minh bàn chân đột nhiên dẫm một cái mặt đất, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng dung chuyển ra. Sau đó lực lượng này phảng phất là hình thành một cái cực kỳ dày đặc thuẫn bài. Bành, linh khí ngưng tụ thành mũi tên đối với thuẫn bài hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, ầm ầm miếng vang không ngừng vang vọng. Tiếng nổ mạnh cũng là tại thời khắc này liên miên chập trùng vang vọng. Tống Tử Hoài đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, đôi mắt chỗ sâu lướt qua vẻ kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà có thể ngăn cản được hắn một kích này. Như thế có chút vượt quá hắn dự liệu, hắn thấy, hóa hình cảnh thủy chung là hóa hình cảnh, căn bản là không có cách cùng thần phù cảnh cùng so sánh. Dù sao hóa hình cảnh thật sự là quá yếu. Mà thần phủ cảnh đã bắt đầu tu hồn, đến sau cùng, biến hóa đem diễn hóa thành thần phủ. Đây mới là thần phủ cảnh đáng sợ nhất địa phương. Hắn một kích này tuy nhiên tính không được mạnh cỡ nào. Nhưng đối với trung hình cảnh tới nói, cũng không phải dễ ngăn cản như vậy được. Trách không được dám lớn lối như vậy. Nguyên lai còn có chút bản sự. Tống Tử Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong đôi mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hạ Minh gặp chi, thì là bình thản cười một tiếng, vẫn chưa nói cái gì. Tống Tử Hoài không đem hắn để ở trong lòng, khinh địch tại hắn, cái này đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đã như vậy thì lại tiếp ta một chiêu. Thoại âm rơi xuống, Tống Tử Hoài quát lạnh một tiếng, thiên thủ quan âm, xoát, Tống Tử Hoài hai tay nhanh chóng biến hóa, sau đó, vô số người chính là nhìn thấy, giờ khắc này Tống Tử Hoài hai tay hóa thành vô số bàn tay đồng dạng. Tại cái này Tống Tử Hoài trước người có vô số bàn tay ngưng tụ, những thứ này bàn tay tuy nhiên lộn xộn, nhưng là không biết vì cái gì. Mỗi một trong bàn tay đều là ẩn chứa một loại cực kỳ đặc thù lực lượng. Hạ Minh phát giác được một trường này, cũng là cau mày, thật quái dị nhất trường. Hạ Minh phát giác ra được, cái này mỗi một trường đều là thật sự. Vì vậy Hạ Minh cũng không dám có chút chủ quan. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Tiếp chiêu đi, oanh. Tống Tử Hoài hai tay đột nhiên biến hóa, từng đạo lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, chính là hung hăng đối với Hạ Minh đập tới. Một chưởng này, cực đoan đáng sợ, Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua Tống Tử Hoài đánh ra nhất chưởng, hắn hít sâu một hơi, thể nội linh khí điên cuồng tụ tập, sau đó Hạ Minh lệ quát một tiếng, đại lục tiên chỉ. Năm ngón tay lục thiên tiên, năm cái ánh vàng rực rỡ ngón tay từ trên trời giáng xuống. Sau đó đối với một trưởng này chính là hung hăng trấn áp tới. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, giống như thần binh trên trời rơi xuống. Oanh, cuối cùng, hai người lực lượng đối đụng nhau. Cỗ lực lượng này bao phủ, tại đỉnh đầu bọn họ trên không, lại là có gió lốc phun trào. Rất hiển nhiên, đây là hai người đối đầu dẫn đến kết quả. Thật mạnh, những thứ này cấp thấp học sinh phát giác được tình cảnh này. Cũng là bị kinh ngạc, không hổ là hư hồn cảnh cao thủ. Dạng này thực lực, thật sự là thật đáng sợ. Hư hồn, bắt đầu ngưng hồn, còn thật không phải bình thường đáng sợ. Cũng không biết Hạ Minh có thể hay không ngăn cản được. Một chiêu này, tại cái này cách đó không xa Ngạo Vô Song cùng Phong Thành bọn người. Cũng tất cả đều là có chút lo lắng. Dù sao Hạ Minh là hóa hình cảnh cao thủ. Tuy nhiên lúc đó Hạ Minh cũng chém giết qua cái này hư hồn cảnh Hạ Lâm Lang. Nhưng bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hư hộp cảnh cũng không phải cái gì người đều có thể ngăn cản được a. Huống chi, đây là Thiên Đạo Học Viện hư hồn cảnh cao thủ. Thiên đạo trong học viện, vô luận là kiến thức vẫn là võ học, đều vượt xa Đại Hạ Vương Triều. Cho nên hai người ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Xoát, dư âm tan hết, hai bóng người cũng là dần dần hiển hiện ra. Chờ mọi người thấy rõ Sở Hạ Minh bóng người về sau. Bên trong thiên địa người đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Các ngươi mau nhìn, là Hạ Minh, tiếng kinh hô cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Tại chỗ người tất cả đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt tràn ngập không thể tin. Hạ Minh vậy mà không có chuyện. Có ít người liền nói ngay. Cái này đều không có việc gì đây. Vừa mới loại kia công kích. Muốn là đổi thành ta. Chỉ sợ sớm đã bị một trưởng vỗ chết. Ngạo Vô Song bọn người nhìn thấy Hạ Minh bóng người. Cũng là kích động nắm nắm song quyền. Tống Tử Hoài nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt lướt qua một vệt vẻ âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà ngăn trở hắn một kích này. Cái này sao có thể? Chính mình thực lực chính là hư hồn cảnh cao thủ. Dựa theo thường ngày tới nói, chính mình hoàn toàn có thể miểu sát một tên hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ. Đây chính là cảnh giới chi phía trên chênh lệch. Thế nhưng là chính mình hai lần xuất thủ, Hạ Minh đều một chút việc đều không có, thậm chí ngay cả một chút thương thế đều không có, dù hắn đều là có chút không nhìn khá hơn, dù sao hắn là hư hồn cảnh cao thủ, thế nhưng là lại nhiều lần xuất thủ, đều không thể cho Hạ Minh tạo thành thương tổn, cái này khiến hắn cũng có chút không thoải mái, nếu như người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn hư hồn cảnh cũng không gì hơn cái này. Người công kích có chút kém đây. Hạ Minh cười mỉm nhìn Tống Tử Hoài liếc một chút. Hắn cảm giác Tống Tử Hoài tuy nhiên cũng là hóa hình cảnh cao thủ, nhưng là cùng lúc đó vừa mới đột phá đến hư hồn cảnh Hạ Lâm Lang tướng tương đối còn là có chút chênh lệch. Hạ Lâm Lang đột phá hư hồn cảnh thời điểm đáng sợ đến cỡ nào, hắn có thể nói là rõ ràng, thế nhưng là trước mắt Tống Tử Hoài rõ ràng muốn so Hạ Lâm Lang kém một cái cấp bậc. Có lẽ Tống Tử Hoài thi triển võ học không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một loại không có luyện tốt võ học, cho dù là tại Hoa Lệ, cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Rất tốt, rất tốt. Tống Tử Hoài mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt tuôn ra hừng hực lửa giận. Giờ khắc này Tống Tử Hoài cũng là có chút tức giận. Tống Tử Hoài hít sâu một hơi. Lạnh lùng nhìn Hạ Minh liếc một chút. Ngươi thành công chọc giận ta. Đến đón lấy ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Hiu, Tống Tử Hoài lạnh hừ một tiếng. Thân hình nhất động chính là hướng về Hạ Minh nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Sáp lá cả a. Nhìn đến đây, Hạ Minh ánh mắt cũng là lấp lóe một chút, chợt lộ ra một vệt ý cười. Ta thích nhất cũng là sáp lá cà. Ngươi muốn sáp lá cà, ta chơi với ngươi chơi. Đại Nhật lôi thể, Hạ Minh quát lạnh một tiếng. Tại Hạ Minh mặt ngoài thân thể có lôi quang lấp lóe. Mà lúc này, Tống Tử Hoài quyền đầu cũng là đã hung hăng hướng về Hạ Minh oanh kích tới. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, đồng dạng là phải tay nắm chắc thành quyền, nhất quyền hung hăng hướng về Tống Tử Hoài oanh kích tới. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đối đụng nhau, oanh, thể loại giả sử.